sư huynh, rất vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Ham Muyết xe ngựa bắt đầu chậm rãi di động. Bên trong xe ngựa tĩnh lặng không một tiếng động. Tần Lạc Y cùng Sở Dật Tu ngồi đối diện nhau. Rõ ràng cảm giác được đối diện có hai đạo ánh mắt sáng quắc dừng trên thân thể của nàng. Không chút để ý nâng mắt nhìn thoáng qua. Phát hiện khuôn mặt Sở Dật Tu đều che giấu trong bóng tối. Chỉ có cặp mắt tối đen kia ngoài sáng lóe ra. Lặng lặng nhìn nàng, nhìn đến Tần Lạc Y nhìn hắn. Sở Dật Tu đột nhiên đứng lên. Từ đối diện chuyển qua bên cạnh dựa gần nàng ngồi xuống. Khoảng cách hai người nháy mắt trở nên rất gần. Gần gũi đến mức Tần Lạc Y có thể nghe được tiếng hắn hít thở. Còn có thể ngửi đến một loại đàn hương đặc biệt trên người hắn. Mím chặt môi mỏng, đem thân mình hướng tới một bên nhích qua, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên xa cách cùng hờ hững thường thấy. Mâu quang Sở Dật Tu tối sầm lại, đáy mắt có sóng ngầm bắt đầu khởi động, từ sau khi Tần Lạc Y mất trí nhớ, thái độ nàng đối với chính mình, giống như thay đổi thành một người khác, lạnh lùng dị thường, chẳng lẽ lời Tần Lạc Hàn nói đều là sự thật, lúc trước nàng đâm đầu tự sát. Cũng không phải bởi vì ở trước mặt mọi người làm rơi cái khăn che mặt xuống. Bị mọi người thấy được gương mặt thật, mà bởi vì chúng kỳ dâm hợp hoan tán, không muốn để người lăng nhục, cho nên mới tự sát. Trên khuôn mặt Sở Dật Tu tuấn tú đã không còn bình tĩnh ôn nhuận như dĩ vãng. Ánh mắt tối đen thâm trầm không nháy mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng. Trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt. Nếu Tần Lạc Hàn nói là sự thật, Tần Lạc Y như thế nào có thể sống sót? Hắn không dám tin tưởng, nhưng lại nhịn không được suy nghĩ. Hai ngày này hắn ở bên trong vương phủ, cuộc sống hàng ngày khó an. Chỉ cần nhắm mắt một cái, trong đầu sẽ vang vọng lên lời nói của Tần Lạc Hàn. Giống như chúng ma chú bình thường, không bỏ qua được, vì việc Chu Mai, tâm tình Trấn Nam Vương mấy ngày nay hiển nhiên không tốt. Mỗi ngày đều mang một bộ mặt băng hàn, bộ dáng cự người ngàn dặm, không người nào dám tiến đến hắn tìm xui xẻo, cũng chỉ có thời điểm hắn vào triều, tại trên triều vội vàng thấy qua mặt hắn mà thôi. Hôm nay nghe nói Tần Lạc Y ngồi xe ngựa ra phủ, đi Minh Nguyệt Các, hắn lập tức chuẩn bị xe ngựa, cũng chạy lại đây có sự tình, không biết rõ ràng, trong lòng hắn luôn không yên. Y Nhi, chuyện ngày đó ở tướng quốc tự, làm nàng bị sợ hãi. Sở Dật Tu chăm chú nhìn nàng. Một lát sau, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp truyền vào tai. Hắn vừa nói chuyện, một bên vươn tay đến, muốn cầm lấy bàn tay ngọc của Tần Lạc Y đang đặt trên đầu gối. Tần Lạc Y nhanh tay lẹ mắt, cảm giác được ý đồ hắn. Lập tức nâng tay lên, thuận thế vuốt qua tóc trên trán. Liếc mắt hắn một cái, thản nhiên nói, không có việc gì, sự tình đã qua rồi. Trong lòng lại khinh thường cười lạnh, nam nhân này hiện tại muốn an ủi nàng sao? Nàng đâu chỉ là chấn kinh, nếu nàng thực sự như mẫu, nữ Tần Lạc Hàn, bị cường bạo, người không có mặt mũi nào sống trên đời này chính là nàng. Nếu thật như vậy, nam nhân này, vị hôn phu trên danh nghĩa của nàng. Còn có thể ngồi ở bên người nàng an ủi như vậy hay không? Ha ha, chỉ sợ sẽ không đến an ủi nàng. Còn có thể ở trong lòng nguyền rủa nàng nhanh đi tìm chết đi. Chỉ có nàng chết đi, hắn mới không phải lấy một nữ nhân thất trinh. Bằng không, nàng có một phụ thân là võ thánh. Đến ngày thành thân kia, cho dù là một người tàn hoa bại liễu, thú nàng sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Hắn sợ nhưng cũng không thể không thú nàng đi, chạm vào một cái đinh mềm, trên khuôn mặt tuấn tú của Sở Dật Tu hiện lên một tia lo lắng. Mím chặt môi mỏng, thở dài một tiếng, bên môi mang theo ý cười tuấn mỹ ôn nhu. Đúng vậy, đã qua đi may mắn đi qua, người muốn hại nàng cũng đã gặp báo ứng, ngừng lại một chút lại nói. Y Nhi, lần trước nàng bị thương ở đầu, đã gần nửa năm qua. Hoa Thái Y nói, nàng mất trí nhớ hẳn là có thể chậm rãi nhớ lại. Chuyện trước kia, hiện tại nàng có nhớ tới một chút nào hay không? Thân thể Tần Lạc Y hơi hơi dựa ra sau, lười biếng tựa trên miếng đệm lót mềm, trên mặt xuất hiện một chút ý cười tựa tiếu phi thiếu. Chuyện trước kia, ngươi muốn hỏi đến chuyện gì? Có lẽ nếu ngươi gợi ý ta có thể nhớ tới. Ý cười trên mặt Sở Dật Tu cứng đờ, mâu quang lóe ra, ánh mắt Tần Lạc Y trong suốt sáng ngời, bị nàng nhìn liếc mắt một cái, giống như có thể hiểu rõ bí mật trong lòng hắn, ổn định tinh thần, hắn nghiêng thân mình một chút, càng dựa vào nàng gần hơn, hô hấp nóng rực phất suy ở bên tai của nàng, cười nói, ta hy vọng Y Nhi nhớ đến tự nhiên là cảm giác đối với ta trước kia. Y Nhi, hiện tại nàng mang bộ dáng này, làm cho ta nhìn thật sự không quen. Qua vài ngày nữa, chúng ta sẽ thành thân. Chẳng lẽ sau khi thành thân về, nàng vẫn đối với ta xa lạ như vậy sao? Nói tới đây, trong mắt hắn, hiện lên một chút trêu chọc hài hước. Một cỗ không khí ái muội nhàn nhạt ở trong xe ngựa không ngừng lưu truyền. Ta hiện tại mang bộ dáng này khiến ngươi nhìn không quen. Tần Lạc Y nghe vậy, giống như nghe được một chuyện thập phần buồn cười, trên mặt minh diễm, tràn ra ý cười sáng lạn, khanh khách nở nụ cười. Chẳng lẽ ngươi thích ta giống một cái đuôi luôn đi theo phía sau ngươi lúc trước như vậy sao? Tam Hoàng Tử Điện Hạ, ta vừa nghe được, dường như không phải như vậy đi. Sở Dật Tu bị nàng cười đến thẹn quá hóa giận, nhưng khó có dịp nàng ở trước mặt hắn mặt lộ vẻ tươi cười tuyệt mỹ. Lại làm cho tim hắn đập ra tốc, trong lòng dâng lên một chút khát vọng khác thường, thản nhiên giải thích nói. Trước kia chúng ta không có quan hệ, ta tự nhiên không thích có người thời khắc hỏi thăm hành tung của ta. Đi theo phía sau ta, nhưng hiện tại không giống nhau, hoàng thượng đã vì chúng ta tứ hôn. Nếu nàng còn muốn giống như trước kia vậy, ta tự nhiên không phản đối. Đầu óc xoay chuyển thật nhanh a, trong lòng Tần Lạc Y cười nhạt. Chớp chớp lông mi thon dài, che giấu mỉa mai cùng khinh thường ở đáy mắt xẹt qua. Nếu Tần Lạc Y nàng vẫn là bộ dáng trước kia, hắn sẽ nói ra lời nói như vậy sao? Tuy rằng lòng yêu cái đẹp của mọi người đều có, nhưng hắn chuyển biến, cũng không tránh khỏi quá lớn đi, lại còn có thể vì chính mình chuyển biến, tìm ra một lý do đường hoàng đến. Nam nhân này mở miệng chậc chậc, quả nhiên có chút bản sự, bằng không cũng không thể làm cho thượng quan Thu Vũ thần y cốc không phải hắn không gả. Còn có Đỗ Ngữ Điệp, vị biểu muội xinh đẹp của hắn, cũng đối với hắn dễ tình đâm sâu. Còn có ca ca lần trước của nàng, Đỗ Ngữ Điệp, muốn hạ sát thủ lấy tính mạng nàng. Tần Lạc Y, một đoạn thời gian thật dài không nhìn thấy bọn họ, xem ra nữ nhân kia hẳn đã biết thân phận của nàng mới phải. Nguyên lai là như vậy à. Ý cười Tần Lạc Y thu liễm. Nhìn tuấn nhan hắn trắng nõn như ngọc. Thản nhiên nói. Đáng tiếc. Sự tình trước kia. Hết thảy ta đều không nhớ ra. Lần trước cũng coi như cửu tử nhất sinh. Ở quỷ môn quan đi dạo một vòng. Đủ loại phương pháp đã thử qua. Nhớ không được. Ta cũng không cưỡng cầu nữa. Sắc mặt Sở Dật Tu thay đổi. Trong mắt âm tình bất định, chăm chú nhìn nàng một lát mới chậm rãi nói. Một khi đã như vậy, nhớ không ra cũng không sao. Dù sao về sau chúng ta còn nhiều thời gian. Sau khi thành thân, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tin tưởng không mất bao nhiêu thời gian. Có thể làm cho nữ tử trước mắt này yêu thích hắn một lần nữa. Tần Lạc Y cong cong môi, âm thầm hừ lạnh, hắn liền chắc chính mình sẽ gả cho hắn. Đừng có nằm mộng, Tần Lạc Y nàng đời này ai cũng không gả. Tu luyện cường đại, tiêu sái lịch lãm các nơi. Chính là mục tiêu duy nhất đời này của nàng. Nam nhân, không mấy người là thứ tốt. Sở Dật Tu trước mắt này cũng vậy. Trước kia nàng chỉ hoài nghi. Hiện tại đã có 8 phần khẳng định. Hắn vâng theo thánh chỉ thú nàng. Bởi vì quan hệ cùng Trấn Nam Vương. Nam nhân này mang dã tâm không nhỏ. Từ khi Giản Ngọc Diễn đi vào kinh thành, cùng hắn quen biết, hắn, Sở Dật Tu, liền thi thoảng đi tìm hắn. Giản Ngọc Diễn, cùng hắn, Giản Ngọc Diễn, mượn sức quan hệ, hy vọng có thể được Giản gia duy trì. Đương nhiên, hắn là người thông minh, nói lời ẩn ý, hắn cũng tin tưởng Giản Ngọc Diễn đồng dạng là người thông minh. Có thể hiểu được ngụ ý hắn, nhà ngoại thích Đỗ gia của hắn vốn không kém. Hoàng đế không có hoàng hậu, Hiền quý phi sủng quan hậu cung, thế lực không thể nói không lớn. Bây giờ còn có thượng quan Thu Vũ thần y cốc ái mộ hắn. Cho dù biết hắn không có khả năng giải trừ hôn ước cùng chính mình. Cho tới bây giờ, còn không hết hy vọng lưu lại bên trong kinh thành. 5 ngày 3 bữa thường xuyên tiến cung, luyện ra chút đồ vật mỹ dung dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ, lại nói chút tin đồn thú vị giới tu luyện, biến đổi biện pháp lấy lòng hiền quý phi cùng thái hậu. Lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết, khi Trấn Nam Vương ở Vương Phủ nói lên việc này, cũng khó nén tức giận. Bất qua Thánh Long Đại Lục, nam tử 5 thê 7 thiếp cũng thập phần thông thường, lại càng không nói đến một hoàng tử đại quốc, 1 chính phi, 3 trắc phi, là quy củ xưa nay của hoàng thất, còn có vô số thị thiếp khác tầm hoàng tử Sở Dật Tu là nhân trung long phượng. Tự nhiên về sau sẽ không có khả năng thú duy nhất nữ nhi chính mình. Nàng, bản tôn, đời trước nếu không chết, nam nhân này có phải sẽ có ý tưởng khác hay không? Không cần nàng nhiều lời, nữ nhân si tình kia, bản tôn, khẳng định sẽ nâng cả tay tận hết sức lực duy trì hắn. Cốc chủ thần y cốc, xem phân lượng nữ nhi, sợ là cũng muốn duy trì hắn, kỳ thật Tần Lạc Y hoài nghi. Cốc chủ thần y cốc, sớm đã bị hắn thu mua, Đỗ gia lại càng không cần phải nói. Chỉ là không thể tưởng được, mẫu, nữ Tần Lạc Hàn cư nhiên mang tâm địa rắn rết như vậy lần trước chán ngươi bị thương. Sợ là cùng các nàng thoát không được quan hệ, ánh mắt Sở Dật Tu nặng nề nhìn nàng, đáy mắt khó nén phẫn nộ cùng chán ghét. Ta nói, sự tình trước kia ta không nhớ được, vẻ mặt Tần Lạc Y không thay đổi. Nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngày đó sau khi rời đi tướng quốc tự, Sở Dật Phong tìm cơ hội nói cho nàng, nói ở phía sau núi tướng quốc tự, Tần Lạc Hàn đã nói ra việc nàng, Tần Lạc Hàn, cấp nàng, Tần Lạc Y kỳ dâm hợp hoan tán, làm cho nàng không thể không tự sát, lại ảo não vẫn không điều tra ra Tần Lạc Hàn là hung thủ. Bằng không đã sớm đem nàng giải quyết trước tiên, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Sở Dật Tu quả nhiên trầm ổn. Vì thú nàng, nghe đến dạng tin tức như thế, đều ẩn nhẫn xuống dưới. Ha ha, xem ra, nàng vẫn luôn đánh giá hắn rất cao. Sở Dật Tu từ trên mặt nàng không nhìn ra cái gì. Liền rời đề tài đi, không hề truy vấn, chỉ là đáy mắt hắn, thủy chung có một chút nghi hoặc cùng hung ác nham hiểm. Cách chương.